bao giờ tuần sau anh đến, hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc kề, rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ mong đến ngày được gặp bao trông mong chiều chủ nhật đã đến rồi trời sao không nắng chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới để mình em đếm thương dài ngập ngừng thật lâu khi em chọn nắng tim xưa anh nói anh yêu em xin mẹ ra phố mẹ vui cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh đời công viên chốn hẹn hò chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên anh hay nỗi đã yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay nhưng sau này qua mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn hoe nước mi em bơ vơ quay trở về qua phố chợ chợt nghe tiếng xe nổ sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung của anh bên anh màu áo tím em nghe quá chua cay em thương phận con gái như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút con gái mười giờ lỡ chỉ đẹp giây phút ban đầu. Em thương phận con gái như hoa mười giờ lỡ chỉ đẹp giây phút ban đầu.